Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 278, chủ động, đối với cô mà nói là kỳ tích. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, sớm biết vậy chúng ta cũng mang một bộ quần áo tới đây. Trước tắm qua mới đi ăn nhậu chơi bời, đến lúc đó trở lại ký túc xá, tùy tiện nằm xoài trên giường có thể ngủ, Đỗ Thiên Thiên trêu ghẹo nói. Bởi vì hát karaoke không biết muốn hát đến rất trễ. Sau khi trở về vẫn còn tắm rửa còn muốn thu thập. Cô cảm thấy được thật làm khó. Người quá lười, chụp ngoại cảnh chạy cả ngày bên ngoài. Đợi lát nữa còn muốn đi hát karaoke. Ngẫm lại đều đã cảm giác vô lực. Bất quá, vừa nói đến ngoạn chơi luôn luôn có hưng chí. Về phần Tiếu Tương, cũng bắt đầu hối hận. Nên là nghe Thiên Thiên. Danh Khả mới không để ý tới các cô ấy. Mặc dù Đằng Phi nơi này cũng có phòng nghỉ, nhưng như thế nào đều đã thoải mái thua kém trở về. Tại địa phương người ta tắm rửa, cô không thói quen này, chỉ là nhịn không được nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đã đến, sắp 6 giờ, cô muốn gọi điện thoại cho Bắc Minh Dạ hay không? Nói cho anh hành trình buổi tối của chính cô, còn có, anh có thể mất hứng hay không? Để cho cô lập tức trở về tập đoàn đế quốc, hoặc là nói trở về đế uyển. Suy nghĩ đến bên trong đế uyển có cái hạ thiên kim, có cái hỏa lang, cô dừng không được sợ hãi một trận trong lòng. Đế uyển, cô một chút cũng không muốn đi. Về phần tập đoàn đế quốc, tối hôm qua Du Phi Phàm ghé vào trên chân anh khóc, mà bàn tay to của anh rơi vào trên đỉnh đầu của cô ta. Một màn kia không hiểu lại bồi hồi trong đầu. Cô nghĩ nghĩ, trong lòng lại bắt đầu trở nên giàu dĩ, khổ sở không hiểu, mới không cần đi tập đoàn đế quốc, mới không cần đi phòng nghỉ của anh, vạn nhất anh còn muốn tại trên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ kia cùng cô làm loại sự tình kia. Cô nhắm lại mắt, hô hấp lập tức liền rối loạn, cô không cần ở nơi đó, không cần lại cùng anh làm chuyện tình dơ bẩn như vậy. Hiện tại lại cùng anh cùng nhau. Cô cảm thấy được bần, thật sự cảm giác cực kỳ bần. Cô xoay người đi đến trên sofa ngồi xuống, nhìn chằm chằm hoa giả trên bình hoa, tâm tình càng lúc càng trầm trọng. Anh có thể cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, sau khi cùng với các cô còn muốn tìm cô, còn muốn hầu hạ anh. Cô hiện tại thật sự hận chết phân hiệp nghị kia rồi. Từ trước đến nay không nghĩ tới vấn đề này. Từ khi nhìn đến anh cùng với Du Phi Phàm, biết đêm qua hai người bọn họ cùng nhau tại trong phòng nghỉ qua đêm. Cô đối với quan hệ hai người nhất thời liền chán ghét. Không chỉ có chán ghét phân hiệp nghị kia, thậm chí chán ghét Bắc Minh Dạ, thật muốn cả đời cũng không nhìn thấy được cái nam nhân dơ bẩn kia. Lại cũng không muốn cùng anh có bất luận cái tiếp xúc gì. Cô không nghĩ muốn đối mặt anh. Không nghĩ muốn đi địa phương của anh, lại càng không nghĩ muốn bị anh khi dễ. Khà khà, một người ở trong này nghĩ cái gì à, A Kiều chạy tới. Tại bên người cô ngồi xuống, nhìn cô, sắc mặt cô như thế nào kém như vậy, có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Trải qua một ngày ở chung, xưng hô của cô ấy đối với cô đã từ danh Khả tiểu thư biến thành Khả Khả rồi. Danh Khả nhìn cô ấy một cái. Lắc lắc đầu, sắc mặt lại vẫn có vài phần trắng xanh, lại là miễn cưỡng bài trừ một chút cười. Không có việc gì, khả năng ở trên núi đi tới cả ngày. Hơi mệt rồi, cô nếu là cảm thấy được mệt, không bằng đợi lát nữa không cùng với nhóm người đi ca hát. Tôi đưa cô trở về tiên sinh nơi đó, có được hay không? A Kiều nói, tôi không đi, Danh Khả lập tức kháng cự, dùng lực lắc đầu, không đi. Không đi vào trong đó, A Kiều nhìn chằm chằm cô, đáy mắt chảy qua một tia hồ nghi, không biết cô cùng tiên sinh làm sao vậy, cô như thế nào trên cảm giác cô ấy kháng cự hai chữ. Tiên sinh, này như vậy, Danh Khả cũng mới chú ý tới chính mình phản ứng tựa hồ quá kịch liệt chút. Cô thu liễm tâm thần, mới hướng cô ấy cười cười, tiếp tục nói, tôi hôm nay hơi mệt. Sợ đi nơi đó biểu hiện không tốt để cho anh tức giận. Còn không bằng không đi. A Kiều vẫn trừng mắt nhìn như cũ. Cô cười đến bình tĩnh như vậy. lại tựa hồ thực không sự tình gì. Bất quá cô có đi hay không chỉ sợ cũng không tới phiên cô nói đi. Dù cho cô không biết tiên sinh, nhưng cũng biết mặt ngoài tiên sinh thường xuyên mang cười. Trên thực tế là cái nam nhân bá đạo cực độ, nếu anh muốn chỉ định mang danh khả qua đi, cô nên làm cái gì bây giờ? Là muốn nghe theo mệnh lệnh của anh, hay là nghe theo ý kiến danh khả? Bỗng nhiên liền cảm thấy được có phần khó xử, nhưng mệnh lệnh tiên sinh cô không dám không theo nha. Vạn nhất hai người thật sự nháo nổi lên mâu thuẫn, cô nên đứng ở phía bên nào? Đồng hồ báo thức dung hợp hoàn mỹ khí tức cổ điển cùng hiện đại trên vách tường bỗng nhiên bị gõ vang rồi. 6 giờ, lại đã thời gian tan tầm. Bắc Minh Dạ nhìn di động trên bàn công tác, từ khi 5 giờ rưỡi, anh liền để điện thoại tại bên cạnh máy tính, một cái địa phương tùy thời đều đã có thể thấy được. Thậm chí trước khi để xuống, cố ý nhìn có phải bị cài im lặng hay không. Kỳ thật không biết vì cái gì phải làm như vậy, chỉ là cái điểm này, nhìn không tới điện thoại di động, trong lòng có phần lo lắng không hiểu, cực kỳ mặc danh kỳ diệu lo lắng. 6 giờ, màn hình điện thoại di động không có bất luận cái gì biến hóa. Anh liếc màn hình vẫn tối như mực như cũ một cái. Ngón tay dài ở trên mặt bàn không lưu tâm gõ gõ. Có phần kích thích nghĩ muốn hút thuốc. Lại bỗng nhiên nhớ tới, đã 6 giờ, vạn nhất nha đầu kia sau khi trở về ngửi được mùi khói có thể lại bắt đầu nhíu mày hay không? Ngại anh thương tổn còn không có hảo mà bắt đầu hút thuốc. Anh kỳ thật, không quá thích nhìn đến cô nhíu mày, chỉ trừ bỏ thời điểm ở trên giường. Đương nhiên, thời điểm ở trên giường anh trái lại thích nhìn đến lông mi cô gắt gao nhăn lại. Nhất là vừa nhíu chặt mi tâm. Vừa thét chói tai, ngón tay dài rơi vào cà, vạt hổ phách ở trên cổ áo, hô hấp rối loạn không thể nghe thấy, người cũng bắt đầu có phần buồn bực, tối hôm qua không có muốn, nhìn cô lâu như vậy vẫn muốn áp đi xuống dùng lực lăn qua lăn lại. Nhưng chỉ cần suy nghĩ đến chính mình đáp ứng chuyện của cô, không nghĩ muốn giữ lại hình tượng nói không giữ lời trong lòng cô. Cơ hội tốt như vậy. Anh cũng không có đụng chạm cô, thời gian từng phút từng giây tại trôi qua, chỉ chớp mắt, 6:05 rồi, danh khả cũng không có điện thoại cho anh, cô là đang chờ điện thoại của anh, hay là căn bản không tính toán để ý đến anh, hôm nay cô hẳn là cùng Mộ Tử Khâm cùng nhau rời khỏi. Lúc anh đi cô còn không có rời giường, tối hôm qua là có phần hiểu lầm nhỏ, bất quá cũng là hiểu lầm mà thôi. Hôm nay cô có thể chủ động gọi điện thoại hay không? Không rõ, như thế nào hai ngày này liền vẫn xoắn suýt cái vấn đề chủ động không chủ động này rồi hả? Có lẽ nên là lại cho cô một chút thời gian. Kim đồng hồ báo thức vẫn nhảy động như cũ. 6:15, 6:30, 7:30, vốn đang khuôn mặt dễ nhìn. Tại thời điểm trơ mắt nhìn kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ. Hoàn toàn toàn đen, chủ động, tại trên người cô căn bản chính là kỳ tích. Cô không biết đêm qua cô cùng Mộ Tử Khâm lên lầu 29 đã trêu chọc anh mất hứng. Hiện tại anh rất tức giận sao? Cô cư nhiên không chủ động gọi điện thoại tới lấy lòng. Anh thật sự tức, từ 6 giờ đến 8 giờ, 2 giờ anh cái gì cũng chưa làm, liền nhìn đồng hồ báo thức như vậy. Xem di động, thoáng chớp mắt cư nhiên cũng đã 2 giờ rồi. Kim đồng hồ vẫn đang không ngừng nhảy động như cũ. Rốt cục tại thời điểm 8:30. Trong lòng anh bắt đầu có phần bất an. Có thể hay không, xảy ra chuyện gì, có ý niệm này. Trong lòng anh căng thẳng, lập tức cầm lấy điện thoại. Vốn định gọi cho danh khả, lại cảm thấy được chính mình chủ động. Chần chờ, anh bấm dãy số A Kiều. A Kiều cũng không có tại trước tiên đem điện thoại tiếp, mà là tại tiếng chuông vang một lúc sau mới giống như phát hiện gọi đến của anh. Vội vã tiếp lên, thanh âm đều đã mang theo bất an cùng lo lắng. Trước, tiên sinh, anh tìm tôi sao, khả khả lúc này ở nơi nào, có phải cùng với cô hay không? Thanh âm A Kiều trừ bỏ có phần sợ hãi cùng bất an. Nghe không ra cái dị dạng gì. Bắc Minh Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng trong lòng một hơi hờn dỗi lại nhịn không được dâng lên. Người được, cư nhiên mấy giờ cũng không gọi điện cho anh. Nghe thanh âm ồn ào bên kia, anh nhịn không được nhăn mi. Các ngươi ở nơi nào? Cách Trương.